Chương 99, cùng trường. Chương 99, cùng trường đối với cái này con thỏ, không thể quá mức cho sắc mặt tốt. Đây là Lưỡng Nghi Lạc đã sớm biết chuyện thật, bất quá nếu bằng lòng che chở ngươi, ngươi đến cũng phải giúp ta làm một việc. Ngài là muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là cần ta giáo dục ba cái kia ngài người mang tới? Khi nhìn đến Lưỡng Nghi Lạc đi tìm người cùng với chính mình tự mình giáo dục dạ cụ mọ dù cả gì ba người sau, ý nạ bạ tù ý tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Ngươi có thể dạy các nàng cái gì gạt người chiêu số vẫn là âm mưu quỷ kế? Lưỡng Nghi Lạc quét nàng liếc mắt, nói rằng, cái này, ta cũng hiểu rất nhiều thứ, tuy là bị Lưỡng Nghi Lạc chế rêu một cái, thế nhưng ý nạ bạ tủ ý đến lúc đó ra mặt đủ dày. Như vậy đi, ngươi đi chợ giúp cờ tì nạ đạ hiểm, đưa cái này thần xã văn lý hảo, về sau cái này bên trong việc vặt vánh liền giao cho ngươi. Sau đó, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết một chút bí văn chứ, mặc kệ thần minh giữa hoặc là những thứ khác. Đều cho ta viết ra đến, ta tự có dùng. Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ một chút sau, nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngài yên tâm đi. Cái này con thỏ nhỏ vô căn bản không có phập phồng bộ ngực đảm bảo chứng đạo, rất sợ Lưỡng Nghi Lạc không tin nàng. Như vậy thì đi trước cho ta chỉnh lý viết ra người biết bí văn đi. Phất phất tay, Lưỡng Nghi Lạc hạ lệnh chủ khách. Ý nạ bà tủ y nghe xong, rất cung kính chào một cái, sau đó rời đi nơi đây. Ý nạ bà tủ y. Bụng đen thỏ thật là có ý tứ, không hổ là sống thật lâu yêu quái à, coi như lực lượng nhỏ yếu, lại biết lợi dụng tất cả điều kiện để cho mình sống sót, đồng thời để cho mình sống tốt hơn. Lưỡng Nghi Lạc lẩm bẩm, đối với cái này cái con thỏ nhỏ đến là không dám có cái gì xem thường tâm lý, có thể ở nơi này nhược nhục cường thực thời kỳ sống sót, đồng thời vẫn sống rất thoải mái, con kia thỏ yêu có thể sánh bằng đại đa số người mạnh hơn nhiều. Nếu như theo ta hôn thụ, cái kia thỏ tử ứng nên sẽ tiếp tục làm lão buồn hành đi, đến lúc đó không biết chân tướng nhân đã cho ta ở che chở nàng, ước đoán đến thật không có người nào sẽ đi gây bất lợi cho nàng. Lưỡng Nghi Lạc cười cười, cũng là rời khỏi nơi này, tiểu như cùng vị kia ạ gỗ cổ rồ ấy gìn giống nhau, đối với loại này sự tình, chỉ cần không phải liên quan đến điểm mấu chốt, có cái người thông minh cùng mình đấu đấu trí, vẫn là rất ý tứ. Tuy là Lưỡng Nghi Lạc đối với cổ đại một ít tôn ti quan niệm cùng hành vi không phải bài xích, thậm chí có chút thích, thế nhưng chỉ có một chút hắn đúng tuyệt đối sẽ không tuân thủ, đó chính là ăn lúc chính mình hoàn toàn không cần thức ăn mấy thứ này, thế nhưng hiện tại ở cái này bên trong, đều không phải là thoát khỏi thức ăn là có thể sống sót người. Lưỡng Nghi Lạc cũng cứ tiếp tục vẫn duy trì những thứ này hành vi thói quen, nếu ở trên bàn cơm cũng chia tôn ti, vậy thì thật là ăn quá mức thống khổ, nếu là ở không người nói chuyện, nhất định chính là tìm chịu tội. Lúc này Thái Dương đã phải xuống núi, ở Lưỡng Nghi Lạc dưới sự hướng dẫn, những thiếu nữ này nhóm cũng quen rồi một ngày ba bữa mặc kệ ở nơi nào, dạ cụ mò rủ cả gì cùng cả rẻ mì rổ cả vĩnh viễn là không hợp nhau. Hơn nữa hai người tiểu hài tử tâm tính còn không có tiêu thất, coi như là rổ cả, thỉnh thoảng cũng sẽ phạm chút hùng hài tử lệch lạc, cũng liền bây giờ còn có thể có loại này hành vi. Đến khi sau khi lớn lên, lấy tính cách của các nàng, mặc dù sẽ không thành vì sinh tử cựu địch, nhưng cũng sẽ không trở thành cái gì khuê mật. Khi đó ở tranh cãi ở Mỹ, thì không phải là như bây giờ ngoài miệng nói một chút, động thủ ước đoán cũng là kinh thiên động địa. Lưỡng Nghi Lạc đối với cái này chút cũng chính là cười cười. Hiện tại hai người coi như là cùng trường cộng đọc, về sau mặc kệ thế nào, cũng coi như có một chung hồi ức. Hai vị này đại yêu quái nghĩ đến cũng không biết làm quá mức rủ cả gì, không muốn tổng cộng rủ cả tranh luận cỡ tì nạ đã hiểm nghiêm túc hướng về phía giả cụ mò rủ cả gì nói rằng, coi như là lúc ăn cơm, của nàng hành vi cũng là có nề nếp. Rõ ràng là lỗi của nàng, dạ cụ mọ dù cả gì một bên hướng trong miệng viết lấy thức ăn, một dạng lẩm bẩm, thế nhưng ở cỡ tì nạ đã hiểm chừng nàng liếc mắt sau, thanh âm rũ phát nhỏ xuống đối với cái này vị tướng nàng thu dưỡng, cứu sống mạng của nàng, cũng mẫu cũng tỉ cỡ tì nạ đã hiểm, nàng là rất kính trọng. Ở cỡ tì nạ đã hiểm nhìn chằm chằm hạ, dạ cụ mọ dù cả gì vẫn là hơi chút thu liễm điểm được rồi. Cờ tì nạ đạ hiểm, không nên quá làm khó dễ rủ cả gì, chung quy chỉ là một tiểu hài tử chứ sao, chứng kiến rủ cả gì hơi. Có chút thương tâm dáng vẻ, Lưỡng Nghi Lạc cười lên tiếng nói. Mà dạ cù mỏ rủ cả gì, lập tức đúng vui vẻ ra mặt, cái mông hướng Lưỡng Nghi Lạc bên này xê dịch. Lưỡng Nghi đại nhân, ngài thực sự là quá cưng chiều nàng. Cờ tì nạ đạ hiểm bất đắc dĩ thở dài, nhưng đối mặt Lưỡng Nghi Lạc nàng cũng không tiện nói gì. Chỉ là dùng nhãn thần cảnh cáo giả cụ mỏ rủ cả gì, không để cho nàng muốn quá làm càn đồng thời, nàng trong lòng cũng có nhàn nhạt yêu thương, trước đây vẫn dính cùng với chính mình, ai cũng sợ tiểu nha đầu, bây giờ cùng tình cảm của mình mặc dù không có nhạt, thế. Nhưng nàng cũng là càng thích cùng Lưỡng Nghi Lạc cùng một chỗ, cho dù là mình hầu hạ thần minh, trong lòng vẫn là thương tâm A Cầu Thạt từ vu kỳ ruộng lúa cơ một mực học tập các loại tri thức cùng lễ nghi, cùng dù cả gì mỗi ngày thời gian gặp mặt cũng không dài, mà mấy tháng qua, dạ cụ mỏ dù cả gì cũng là từ hồi đó cùng Lưỡng Nghi Lạc dính cùng một chỗ, tự nhiên cảm tình dần dần sâu dày bất quá ít nhiều Lưỡng Nghi đại nhân, dù cả gì cũng sáng sủa, nếu là không có đại nhân, hai chúng ta người hiện. Tại sợ rằng đã chết đi cỡ tì nạ đã hiểm âm thầm nghĩ lấy, một ngày nàng đời này cũng vô pháp quên, đó là cải biến của nàng sinh mạng một ngày. Cũng biết tìm người dựa vào cả rẹ mì rổ cả khinh thường nhìn thoáng qua tới gần Lưỡng Nghi Lạc bên người dạ củ mọ rủ cả gì, cho dù không thèm để ý nhưng nàng tâm lý lại đúng vô cùng khó chịu. Cái kia ghê tởm thần minh vì sao cứ như vậy phân biệt đối xử đây ngươi dạ củ mọ rủ cả gì căm tức cả rẹ mì rổ cả. Ngươi muốn đánh nhau sao hửng đỏ yêu dị hai tròng mắt nhìn về phía giả củ mọ rủ cả gì, cả rẻ mì rồ cả khỏe miệng kéo ra một cái phi thường có chứa nữ vương hơi thở cười sau đó, Lưỡng Nghi Lạc xuất thủ, lấy tốc độ cực nhanh một người một cái nào vỡ ngô đau nhức ôm đầu, dù cả gì hai mắt đấm lệ vông vông nhìn Lưỡng Nghi Lạc, tiên diệm ướt át đôi môi đỏ thắm một quệt, liền muốn khóc lên dáng vẻ mà cả rẻ mì rồ cả cũng là nhu liếu nhu hót của mình, giống như một con tức giận ấu sư vậy trừng mắt Lưỡng Nghi Lạc. Đáng tiếc, coi như là sư tử, ở Lưỡng Nghi Lạc trong mắt cũng chính là lớn một chút mèo bất quá Lưỡng Nghi Lạc sớm đã miễn dịch, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai người các ngươi không nên ồn ào cái rõ ràng là nàng trước tuy là muốn phản bác, thế nhưng đối mặt Lưỡng Nghi Lạc cùng cờ tì nạ đã hiểm đồng thời thuyết giáo, dạ cụ mỏ dù cả gì cuối cùng cũng an tĩnh lại. Hứ nghiêng đầu qua chỗ khác, cả rẻ mỉ rồ cả hừ một tiếng. Nhưng cũng là nghe lời không phải đang gây hấn với giả củ mọ rủ cả gì Lưỡng Nghi đại nhân, ngài thực sự là khổ cực đây vẫn an tính ăn cơm hỉ hệ đã no ạ dở cười ha hả nói, vị này chi tính thiếu nữ, vẫn dường như hỏa quyển mở dạng, bình thản mà ôn hòa, thế nhưng ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hơi đỏ lên. Đối mặt vị này dường như thụ nghiệp thân sư thiếu nữ, giả củ mọ rủ cả gì cùng cả rẻ mì rổ cả cũng là khó được nhất trí. Đối với nàng luôn luôn trùng không rõ địch ý hiện tại khổ cực nhưng là đáng giá Lưỡng Nghi Lạc nhún vai, trong giọng nói ý tứ cũng là không người nghe được, hiện tại những kinh nghiệm này đối với mình đại nghiệp mà nói, nhưng là rất trọng yếu.